để tránh tiếng ác cho Huyền Đức. Nhưng như thế vẫn không ổn. Nếu có Khổng Minh ở đây, tất Khổng Minh không làm như vậy. Cho nên, tuy mưu trí Bàng Thống không kém Khổng Minh, mà xét về chủ trương thì Bàng Thống không bằng Khổng Minh được. Trong đời người anh hùng chỉ làm được một việc xuất sắc thì đã nổi tiếng muôn đời rồi. Thế mà trong Tam Quốc diễn nghĩa, có những bậc anh hùng làm được nhiều việc phi thường cùng một lúc. Xét như Quan Công, người đời thường chỉ nhắc đến việc đơn đao phó hội mà quên rằng trước đó, Quan Công đã đi phó hội Giang Đông với Huyền Đức một lần. Mỗi khi ca tụng Triệu Tử Long thì người ta chỉ nói đến việc phò ấu chúa nơi Đương Dương Tràng Bản mà quên rằng sau đó Triệu Tử Long còn triệt giang đoạt ấu chúa nữa. Chúng ta đọc qua sử sách ngàn xưa tìm những anh hùng xuất sắc, chỉ thấy mỗi đời có một người, mỗi người làm được một việc, chứ đời nào có những vị anh hùng như nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa. Tôn Phu Nhân khi ở Kinh Châu thì Tôn Quyền bị mẹ kiềm chế. Nếu A Đẩu sang Ngô thì Huyền Đức sẽ bị Tôn Quyền kiềm chế. Thông minh như Tôn Phu Nhân, tại sao không biết được việc Đông Ngô lừa phỉnh bồng A Đẩu về Ngô? Dẫu Quốc Thái có đau thật thì việc đem A Đẩu về Ngô cũng không phải do ý Quốc Thái. Việc đem A Đẩu về Ngô đã không do ý Quốc Thái thì việc gọi Phu Nhân về cũng phải giả dối. Xét lại những hành động của Phu Nhân lúc theo Huyền Đức về Kinh Châu thì quả là bậc nữ lưu, nhưng xét về sau này thì lại thấy kiến thức của Phu Nhân không hơn gì hạng nữ nhi thường tình. Tuân Úc tự tử, có người cho rằng Úc sát thân để thành nhân. Nhận xét như thế e không đúng. Trước kia, Tuân Úc đã khuyên Tháo chiếm Duyện Châu và đã ví Tháo với Hán Cao Tổ, Quang Vũ. Đến khi gửi thư khuyên Tháo cố đánh trận Quan Độ, Úc lại ví trận ấy như trận Hán Sở Tranh Hùng. Rồi bất cứ mưu mẹo gì do Úc bày ra cũng đều nhằm việc giúp Tháo quyền nhiếp triều đình cả. Đỗ Mục đã chê Úc và cho việc Úc giúp Tháo như kẻ trộm đào ngạch khoét vách. Luận như Đỗ Mục mới thật xác đáng. Úc đã đem cái thuật trộm cướp dạy cho Tháo, rồi lại đem cái luận điệu quân tử ra mà can là thế nào. Thì ra Úc đã lỡ chân bước theo Tháo từ trước, nên muốn cứu vãn chút tiết nghĩa, che đậy cái giả dối của mình. Như thế những bậc thức giả chê trách là phải. Cha anh dựng nghiệp để lại cho con cái đã khó, mà con cái nối nghiệp cha anh cũng không dễ gì. Hồi Tào Tháo đánh Đổng Trác thì Tháo ngang hàng với Tôn Kiên, còn Tôn Quyền đối với Tháo là bậc hậu bối. Bởi vậy Tháo nói: "Đẻ con nên được như Tôn Trọng Mưu." Tức là Tháo ám xưng mình là bậc tiền bối đó. Tuy nhiên, Viên Thuật khinh Tôn Sách vì trẻ tuổi, thì Tào Tháo lại trọng Tôn Quyền vì trẻ tuổi. Hai quan niệm nhận xét người thật khác nhau. Tôn Quyền đánh Hợp Phì thì Tống Khiêm, Thái Sử Từ thiệt mạng. Còn khi Tôn Quyền đánh Nhu Tu thì thắng luôn mấy trận. Thì ra, Đông Ngô sở trường về thế thủ mà không giỏi về thế công. Trận Hợp Phì là trận đánh chiếm đất địch. Trận Nhu Tu là trận tự vệ. Tấn công thì một thành không hạ nổi, còn tự vệ thì có thể đẩy lui 40 vạn quân. Hồi này cũng như hồi trước, đều chuyên nói việc Tây Xuyên. Thế mà hồi này bỗng nhiên gác bỏ chuyện Tây Xuyên để nói qua việc Kinh Châu. Tôn Quyền bày mưu lừa Tôn Phu Nhân về nước, rồi nhân việc ấy bàn đến chuyện Tào Tháo hưng binh. Nếu như việc Tôn Quyền rời đô ra Mạt Lăng, ứng theo Vượng Khí là đầu mối của việc họ Tôn tiếm xưng đế vị, và việc xưng Ngụy Công ra Kiểu Tích là đầu mối của việc họ Tào tiếm xưng đế hiệu. Đến như việc Tào Tháo mơ thấy mặt trời, Tôn Quyền gửi thư, hai bên tỏ ý nể sợ nhau, chính là điểm đại quan của thế ba chân bạc vậy. Ba điểm đại quan ấy viết vào khoảng giữa bộ truyện này lại phân rẽ việc Tây Xuyên với Kinh Châu ra hai bên, và tả Tào Tháo, Tôn Quyền gặp nhau lại một chỗ. Thật là văn tự có sự dụng bút tinh thục lắm.